Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1691, bà nữ tâm tư. Không giống nhau, Nhàn Như Mộng liên tục chớp hai con ngươi, nhẹ giọng thở dài, lắc đầu nói, nhị tỷ phu, ngươi giấc mộng này, cả một đời đều khó có khả năng thực hiện, ngươi vẫn là chết cái ý niệm này đi. Nhưng là ta nhị tỷ một cửa ải kia, ngươi thì không qua, ta nhị tỷ cái kia bình giấm chua, nếu là có thể để ngươi cùng với nàng nữ nhân tốt hơn. Vậy liền thật là sống gặp quỷ. Diệp Thiên vốn là không có nói thật, đơn giản là trêu chọc một chút Nhan Như Mộng, ngươi nói như tuyết là bình giấm chua, ta nếu là đem lời này của ngươi nói cho nàng. Diệp Thiên tà ác cười xấu xa nói, ngươi ngẫm lại xem, nàng hội làm sao thu thập ngươi? Là đánh ngươi mông đít nhỏ, vẫn là đói ngươi mấy ngày? Cứ việc Nhan Như Mộng biết rõ nhị tỷ đối với mình nghiêm khắc, thuần nát là muốn tốt cho mình, nhưng Nhan Như Tuyết nghiêm khắc hình tượng sớm đã thâm căn cố đế lạc ấn tại Nhan Như Mộng trong lòng. Lúc này nghe xong Diệp Thiên lời này, Nhan Như Mộng nhất thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Nàng biết, lấy Diệp Thiên tính tình, sự tình gì đều làm đi ra. Nếu là Diệp Thiên thật đem chính mình vừa mới lời này báo cho nhị tỷ, hậu quả quả thực không thể tưởng tượng, không có một cái nào nữ nhân nguyện ý thừa nhận chính mình bình giấm chua, càng không có một cái nào nữ nhân có thể tiếp nhận khác người xưng nàng là bình giấm chua. Nghĩ được như vậy, Nhan Như Mộng vội vàng ôm lấy Diệp Thiên cánh tay, nhỏ giọng cầu khẩn nói, nhị tỷ phu, cầu ngươi, ngươi liền đem vừa mới ta nói chuyện tất cả đều quên đi, nhị tỷ sẽ đánh chết ta. Nhìn lấy Nhan Như Mộng quyến rũ mê người mềm mại hình tượng, Diệp Thiên không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nhan Như Mộng phản ứng lần nữa xác minh Nhan Như Tuyết cũng là Nhan Như Mộng khắc tinh sự thật. Được, ta không phải loại kia đâm thọc người. Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, xoa bóp Nhan Như Mộng hoạt bát thanh tú mũi ngọc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trả lời. Nhan Như Mộng lúc này mới dài ra một ngụm chọc khí, nhưng vẫn còn có chút lo lắng Diệp Thiên lật lọng. Tê Thanh nói, nhị tỷ phu, nói chuyện phải giữ lời nha. Đương nhiên tính toán, Diệp Thiên trịnh trọng sự tình trọng trọng gật đầu nói. Nhan Như Mộng vỗ vỗ phát hành quy mô lồng ngực, xoay chuyển ánh mắt, hiển nhiên là muốn đến ý định gì. Sau đó hướng về phía Diệp Thiên duỗi ra ngón út, cong lên môi đỏ, rất nghiêm túc nói, ngoặt tay làm chứng. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười cười, không lay chuyển được Nhan Như Mộng, đành phải cùng Nhan Như Mộng ngoéo tay, liên tục làm ra hứa hẹn, chỉ có dạng này ta mới yên tâm. Nhan Như Mộng như chút được gánh nặng giống như cười nói. Làm Diệp Thiên hỏi Nhan Như Mộng hôm nay sắp xếp hành trình lúc, Nhan Như Mộng híp mắt, buồn bực ngán ngẩm đáp lại nói, đương nhiên là bồi tiếp đại tỷ ra đường mua sắm a, dù sao cũng không có chuyện gì làm, nếu là đợi trong nhà cũng không có ý gì. Nhan Như Mộng hỏi Diệp Thiên muốn hay không cùng đi ra. Diệp Thiên đắng chát lắc đầu, hắn nhiệm vụ là hầu ở đường quả bên người, nhưng lời này ngay trước Nhan Như Mộng mặt hắn cũng không có nói ra đến, để tránh gây nên Nhan Như Mộng suy đoán. Hai người lại câu được câu không trò chuyện một hồi về sau, Nhan Như Mộng tựa hồ cho đến lúc này mới đột nhiên muốn từ bản thân còn không có rửa mặt cùng Diệp Thiên chào hỏi về sau, đá đá cạch cạch dẫm lên guốc gỗ, vội vàng hướng phòng rửa mặt chạy tới. Diệp Thiên ngồi ở phòng khách bên ngoài trên bậc thang, hai con mắt híp lại, ngẩng đầu nhìn về phía ngàn dặm không mây bầu trời, trào lưu tư tưởng chập trùng, xoay chuyển không chừng, cũng không biết qua bao lâu thời gian, sau lưng truyền đến một trận nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Cho dù không cần quay đầu lại, Diệp Thiên cũng biết đường quả chính hướng mình đi tới. Một giây sau, đường quả tràn đầy ngượng ngùng thanh âm, yếu ớt giống như muỗi vằn giống như, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên, cảm ơn người nguyện ý lưu lại bồi ta. Diệp Thiên đứng người lên, lười nhác cười cười, đáp lại nói, nếu như thật muốn tạ lời nói, người cần phải cảm tạ Như Tuyết, là nàng để cho ta lưu lại. Từ lần trước, Đường Quả chạy vào trong phòng mình, muốn đem lần thứ nhất hiến cho mình lúc, Diệp Thiên liền biết Đường Quả tâm tư. Diệp Thiên càng rõ ràng, Đường Quả là cái không đạt mục đích thề không bỏ qua người. Lần trước tâm tư không có đạt thành, hôm nay khẳng định sẽ còn lặp lại chiêu cũ. Người thì chán ghét như vậy ta sao? Nói lời này lúc, Đường Quả đã đi tới Diệp Thiên trước mặt. Tiêu chuẩn cự hung đồng nhan, tinh xảo thanh thuần trên mặt, hiện ra không che giấu được thất lạc cùng thương cảm, mở miệng yếu ớt chất vấn. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, không phải chán ghét, là ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ngươi. Nhan tỷ tỷ đã tiếp nhận ta, ngươi vì cái gì còn không thể đối với ta rộng mở lòng giả. Đường Quả nhíu chặt lấy đại mi, rất là buồn khổ mở miệng lần nữa hỏi, nàng nếu là không tiếp nhận ta lời nói, hôm nay cũng không lại đồng ý để ngươi làm bạn với ta. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, nhếch miệng lên một vệt bất đắc dĩ đường cong, lại cho ta một chút thời gian, để cho ta đem tự thuyết phục. Thế nhưng là ta không có thời gian, ngày mai ta thì muốn đi theo sư tôn tiến vào thế ngoại, bắt đầu tu luyện. Đường Quả liên tục hít sâu lấy, nổi lên toàn bộ dũng khí, nói với Diệp Thiên ra lời trong lòng, ngươi có rất nhiều thời gian làm chuẩn bị, thế nhưng là ta không có, ta không biết cái này vừa đi, sau này quãng đời còn lại, còn có thể hay không lần nữa cùng ngươi gặp lại. Thế sự vô thường, biến ảo chập chờn, cho dù còn có thể lần nữa cùng ngươi gặp lại, ta cũng không biết khi đó chính mình có còn hay không là hiện tại ta, vẫn sẽ hay không đem ngươi xem như bây giờ trọng yếu như vậy. Cho nên, ta nhất định phải đem thân thể giao cho ngươi, lưu lại sâu sắc ấn ký. Chỉ có dạng này, ta tài năng cả một đời sẽ không thay đổi tâm. Lời này, ta lần trước thì đã nói với ngươi. Diệp Thiên bình tĩnh nhìn qua thần sắc kiên định không thay đổi Đường Quả, không biết nên làm sao hồi phục Đường Quả lời này, đành phải nói sang chuyện khác, ra ngoài đi một chút, lãnh tĩnh một chút, ngươi muốn đi chỗ nào, chỉ cần có ngươi địa phương, ta đều muốn đi, đi chỗ nào cũng được. Đường Quả phiền muộn trên mặt, rốt cục cưỡng ép gạt ra vẻ vui mừng, ngồi tại Tổng Giám Đốc văn phòng bên trong Nhan Như Tuyết, luôn cảm thấy tâm thần bất an. Trên tay mấy cái văn kiện, cũng không tâm tư phê chỉ thị, dứt khoát đem văn kiện ném ở một bên, bấm nội tuyến điện thoại kêu gọi Tô Tâm Di tới. Rất nhanh, một thân màu trắng đen phối hợp Tô Tâm Di liền đến nàng văn phòng. Nha a, đại mỹ nữ, là ai đem ngươi khi dễ thành bộ dáng này? Sầu mi khổ kiểm, ngươi xem một chút ngươi cái này chu môi đào, đều có thể treo lơ lửng bình dầu. Tô Tâm Di cùng Nhan Như Tuyết tuy không liên hệ máu mủ, lại tình như tỉ muội. Tại trong âm thầm, Tô Tâm Di luôn luôn không có chút nào kiêng kỵ cầm Nhan Như Tuyết trêu đùa. Lần này cũng không ngoại lệ, trong miệng nói chuyện, lắc lắc tinh tế như liễu bờ eo thon, thướt tha đi vào Nhan Như Tuyết bên người sofa ngồi xuống. Cầm xuống trên bàn một cái kẹo que lột ra, đút tới Nhan Như Tuyết trong miệng, tuy nhiên trong mồm ăn chính mình thích nhất ô mai vị kẹo que. Nhưng Nhan Như Tuyết lại luôn cảm thấy vị cùng tước sáp. Tâm lý rất cảm giác khó chịu, đem người không cao hứng tâm sự nói ra, để cho ta cao hứng một chút. Tô Tâm Di ôm lấy Nhan Như Tuyết bả vai, lần nữa cười mỉm khai đạo Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết khẽ than thở một tiếng, ngay sau đó cũng không còn đối Tô Tâm Di có bất kỳ kiêng kỵ. Một năm một mười đem Đường Quả hướng nàng khẩn cầu, nói cho Tô Tâm Di, hôm qua chạng vạng tối thời điểm, nước mắt liên tục đường quả gõ mở nàng cửa phòng ngủ. Điềm đạm đáng yêu nhỏ giọng nói, Nhan tỷ tỷ, hậu thiên ta liền muốn đi theo sư tôn tiến vào thế ngoại tu luyện. Ta muốn mời ngươi ngày mai, để Diệp Thiên làm bạn với ta, chỉ cần một ngày là được rồi, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Lúc đó đường quả, trong miệng nói chuyện, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống Nhan Như Tuyết trước mặt. Ở trước đó, Nhan Như Tuyết liền biết, đường quả đối Diệp Thiên ưa thích không rời. Chỉ là, nàng cũng không nghĩ tới, đường quả vì có thể trước lúc rời đi, cùng Diệp Thiên có một chỗ không gian, không tiếc từ bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống đất cầu nàng. Nhan Như Tuyết cơ hồ là không chút do dự đáp ứng đường quả kháng cáo. Cho nên, buổi sáng hôm nay, Diệp Thiên phải lái xe đưa nàng tới công ty đi làm. Bị hắn cự tuyệt, nghe Nhan Như Tuyết giảng thuật, Tô Tâm Di nguyên bản như hoa nét mặt tươi cười, cũng nhất thời ngưng kết ở trên mặt, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt ra mình lúc này kinh ngạc cùng bất đắc dĩ tâm tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.